Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 758, chương 759, nửa đường bị tập kích. Thần Phong lúc tới Diệp Lăng còn chính ôm Diệp Bình cùng Diệp An đang chơi đùa. Chứng kiến Thần Phong vội vàng chạy vào, tức thì ngẩn người, biết có sự tình, vì vậy hắn đem con dao cho bên người bảo mẫu. Sau đó cùng Thần Phong về tới phòng của mình bên trong. Diệp Lăng, đã xảy ra chuyện. Thần Phong sâu hấp một hơi nói. Diệp Lăng ngẩn người, đã xảy ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng có gấp, từ từ nói, đến cùng làm sao vậy? Là võ giới lại bạo loạn, vẫn là còn lại quốc gia thế lực đánh tới. Diệp Lăng vỗ vỗ Thần Phong bả vai nói. Thần Phong liền vội vàng lắc đầu, hít sâu nói, không phải chúng ta, là Rothschild gia tộc đã xảy ra chuyện. Rothschild gia tộc, Diệp Lăng đột nhiên ngẩn người. Rothschild gia tộc làm sao có thể gặp chuyện không may? Hơn nữa có chuyện, Teresa hẳn là trước tiên gọi điện thoại cho mình a. Rothschild gia tộc tộc trưởng, tại ngày trước qua đời, điểm này dị năng cục cũng là vừa mới nhận được tin tức. Lời này vừa ra, Diệp Lăng tức thì ngây người. Lão Rothschild chết rồi, điều này sao có thể? Lần trước Diệp Lăng thấy hắn thời điểm, vẫn là tinh thần nhấp nháy. Làm sao có thể đột nhiên qua đời đây? Là lạ a, xem ra trong này là lạ a. Tào Hồng cũng không cho ta tin tức, chứng minh Long Môn không biết cái này sự tình. Đó chính là nói. Đây là nhằm vào Rothschild gia tộc một cái âm mưu. Diệp Lăng thì thào, một bên Thần Phong gật đầu. Không chỉ là Rothschild gia tộc, còn ngươi nữa Long Môn, cũng xảy ra chút tình trạng. Nói xuống dốc thanh âm, Diệp Lăng điện thoại liền vang lên. Hắn nhận điện thoại về sau, dần dần sắc mặt tái xanh. Mà sau khi cúp điện thoại, Long Môn đã xảy ra chuyện. Lấy mấy vị kia trưởng lão cầm đầu nhất phái, hiện tại đã khống chế Tào Hồng các loại, chờ nhất hệ chung với Diệp Lăng phe phái. Cú điện thoại này vẫn là Tào Hồng một tiểu đệ liều mạng chạy ra đánh tới. Diệp Lăng, Rothschild gia tộc sự tình, xa đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Teresa bị nhốt, theo lão Rothschild chết một khắc kia đã bị nhốt. Hơn nữa Ruth Lancaster gia tộc cũng là xuất hiện một ít nội loạn. Hiện tại Ruth cũng là tung tích không rõ. Lancaster gia tộc, Rothschild gia tộc, Long Môn, ba cái có liên quan với ngươi hệ gia tộc toàn bộ đều xuất hiện vấn đề. Ta cảm thấy là có người đặc biệt nhằm vào ngươi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, xoa xoa huyệt thái dương. Nếu như nói không phải nhằm vào hắn, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này không có tốt hơn chủ ý, Diệp Lăng chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Nếu không, hắn tin tưởng đặc biệt châm có âm mưu với hắn, sẽ không hạn chế triển khai. Ta lấy được một chuyến, quốc nội bên này các ngươi nhất định phải xem trọng, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ở quốc nội, Diệp Lăng thế lực nhưng là phải so với nước ngoài cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù như đây, hắn vẫn không thể phớt lờ. Mặc dù nói quan phương cùng địa hạ thế lực hầu như đều ở đây Diệp Lăng nắm giữ bên trong, nhưng là không ai dám cam đoan hết thảy đều thuận lợi. Diệp Lăng hạ quyết tâm về sau, liền trực tiếp cho Diệp Phi cùng Ngạo Hồng Trần gọi điện thoại, mang hai người này đi phương Tây. Lưu lại Diệp Vô Đạo, Mạc Tinh, Thiên Đế, Thần Phong nhóm mấy người này giữ nhà. Dĩ nhiên, Tiểu Hắc cũng phải dẫn đi. Diệp Lăng hiện tại tu vi đã phế. Nếu không, hắn đan thương thất mã giết đi qua, dĩ nhiên là phá tất cả âm mưu. Lúc ban đêm, một trận máy bay theo Đông Hải sân bay cất cánh. Diệp Lăng đám người đi. Một buổi chiều thời gian Ngạo Hồng Trần cùng Diệp Phi liền chạy tới. Nhưng sau khi Diệp Lăng mang theo hai người cùng với Tiểu Hắc lao tới phương Tây, trạm thứ nhất chính là Long Môn Đại Bản Doanh. Hắn muốn lộng tinh tường. rốt cuộc là ai đúng hắn đã hạ thủ. Long Thành là mấy trăm năm qua Long Môn cơ nghiệp, nơi này có Long Môn tất cả tài phú cùng mạnh mẽ người. Coi như là độ kiếp kỳ đáng sợ mạnh mẽ người cung không thể có thể đánh giết đi vào. Diệp Lăng liền hàng lâm ở tòa thành thị này, chẳng qua rớt xuống về sau. Hắn không có trước tiên giết đến Long Môn đại bản doanh, mà là tuyển trạch chờ một người. Âu Dương Trấn Nam, hiện nay vòng lớn đầu lĩnh, làm Diệp Lăng theo sân bay đi ra về sau. Hắn liền mang theo bên trong tổ chức một đám tinh anh ở chỗ này chờ. Như Lâm đại địch, máy bay hạ cánh Diệp Lăng chứng kiến Âu Dương Trấn Nam trận thế này có chút mê man. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vòng lớn cũng bị cái gì bất trắc? Kết quả vừa hỏi mới biết được. Âu Dương Trấn Nam cái này một tuần tới nay, mỗi ngày đều sẽ gặp phải ám sát. Thậm chí có mấy lần đều là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Mà hung thủ không được biết, chớ đừng nhắc tới màn sau khi hắc thủ, càng là một mảnh mê man, Diệp Lăng càng là kiên định ý nghĩ trong lòng, cái này nhất định là người nào thế lực xuống tay với hắn. Chúng thần điện, Diệp Lăng ý nghĩ đầu tiên chính là cái này đưa hắn tu vi phế bỏ chúng thần điện. Nhưng là không nên a, nếu quả thật là chúng thần điện, một cái mạnh mẽ người tống ra tới đủ để đem những thứ này thế lực toàn bộ nhổ tận gốc. Mọi người lên xe, xe cộ chậm rãi lái rời sân bay, ở một cái đường nhỏ lên bay nhanh. Một bên Âu Dương Trấn Nam khuôn mặt sắc âm trầm, mấy ngày nay toàn bộ Tây Phương đại loạn, đặc biệt cùng người Hoa dính tổ chức, toàn bộ đều hứng chịu tới to lớn thương tích, không có bất kỳ kết quả sao? Hoặc có lẽ là có hay không tin tức? Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi, ngón tay ở đầu gối lên cộc cộc cộc sao động lấy. Thần sắc băng lãnh, trong mắt đã lóe lên đáng sợ hung quang. Ghim hắn cùng bạn hắn, tất cả đều phải chết. Có thể, đều biết, Âu Dương Trấn Nam nhẹ giọng nói. Diệp Lăng nhíu nhíu mày cái chán. Đeo, một cái tên xa lạ. Hắn là Rothschild gia tộc thành viên vòng ngoài, tuy nhiên lại có cường đại tình báo, bao quát dị năng giới hết thảy tình báo. Hắn toàn bộ đều biết, trọng yếu hơn chính là, hắn bây giờ đang ở Long Thành, hơn nữa hai ngày này còn thường xuất nhập Long Môn đại bản doanh. Nếu như nói hắn cùng cái này sự tình không có một chút quan hệ, ta không tin, Âu Dương Trấn Nam chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, trong lúc bất chợt, xe chợt đình chỉ, Âu Dương Trấn Nam nhíu nhíu mày cái chán, tài xế lập tức xuống xe, không bao lâu liền chạy tới, đại ca, phía trước đường lên đống mấy cây to lớn cây cối, hiện tại các huynh đệ đang ở dành thời gian thanh lý. Cây cối, một cái thật tốt đường lên làm sao sẽ khả năng có cây cối? Diệp Lăng cùng Âu Dương Trấn Nam đều không ngốc, đều minh bạch đây là ý gì. Âu Dương Trấn Nam trực tiếp từ trong túi lấy ra một khẩu súng. Diệp Phi xuống phía dưới đem tất cả món lòng, toàn bộ đều làm thịt. Diệp Lăng lãnh nói rằng, một bên Diệp Phi gật đầu, bước chậm đi xuống ô tô, đao trong tay lặng lẽ xuất hiện ở bàn tay bên trong. Nhất cổ cuồng bạo sát lục chi khí xuất hiện ở Diệp Phi con ngươi bên trong. Một tia máu tanh hồng tràn ngập ở tại ánh mắt của hắn bên trên. Trong lúc bất chợt, nửa đường lên một đám hắc y nhân cầm trong tay vũ khí nóng vọt ra. Cộp cộp cộp, hỏa long bay vụt, vòng lớn một ít huynh đệ một cái không lắm trực tiếp bị đánh trúng ngã xuống đất bên trên. Những thứ khác cũng là vội vã phản kích. Nhìn nữa Diệp Phi, thân thể bề ngoài đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức đáng sợ. Đó là thuộc về kim đan tột cùng đáng sợ tu vi. Đúng, hắn theo Thiếu Lâm tự trở về sau, dĩ nhiên đột phá đến kim đan đỉnh phong. Điều này làm cho Diệp Lăng kinh ngạc. Loại điều này tốc độ tu luyện, hắn chính là chưa bao giờ nghe thấy a. Bá, một vệt ánh đao hiện lên. Diệp Phi tới sát đoàn người bên trong,